Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802. Hắn đang tu luyện, đây là, nghe được tiếng kia âm thanh không dứt tiếng nổ. Đại đa số người đều là mặt lộ vẻ mờ mịt, không hiểu Tần Tinh hiện tại đến cùng chuẩn bị làm gì. Chẳng lẽ, là muốn hủy diệt toàn bộ mệnh tinh giới? Chỉ có Vương Mạnh Hạo Thiên chờ có thể tại trong nháy mắt. Ánh mắt bao phủ toàn bộ mệnh tinh giới đám cường giả. Tại lúc này không nén nổi đồng dạng hít một hơi thật sâu. Chỉ có điều, bọn hắn hít hơi, là bởi vì khiếp sợ. Tựa hồ chỉ có loại này, mới có thể hơi áp chế một cái lúc này trong lòng bọn họ nhấc lên cơn sóng thần. Tuy rằng hôm nay mệnh tinh giới, ngoại trừ bất diệt tinh vực ra, cái khác toàn bộ tinh vực, tinh thần đều đã quy minh tu chiếm đoạt lĩnh. Nhưng mà, những chòm sao này tinh thần vẫn tồn tại. Thậm chí, bên trên sinh tồn một ít sinh linh, cũng đều sống hảo hảo. Dù sao minh tu đầu tiên phải giải quyết là tinh tu. Đối với những sinh linh khác, đặc biệt là bình thường sinh linh, càng thì nguyện ý nô dịch. Một tòa tinh giới thuộc về bên trong tồn tại đến vô số tinh vực. Mà một tòa tinh vực bên trong vừa có vô số ngôi sao. Như vậy đem những tinh thần này tính gộp lại, số lượng đã là không cách nào tính toán. Mà hướng theo Tần Tinh một hớp này hít hơi, toàn bộ mệnh tinh giới, tam đại tinh giới bao hàm toàn bộ tinh thần bên trên, tất cả đều tản mát ra một cổ tinh khí, có bàng bạc, có mỏng manh, xông vào tinh không, hơn nữa lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng về bất diệt tinh vực, hướng về Tần Tinh điên cuồng vọt tới. Vì vậy mà, vào giờ phút này, Vương Mạnh Hạo Thiên và người khác trong mắt chứng kiến cảnh tượng, chính là từng mảng tinh không bên trong, đều có vô số tinh khí, liền nhau thành từng đầu ngàn trượng, vạn trượng, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, thậm chí ước dài vạn trượng tinh khí chi long, điên cuồng rong ruổi, vừa vặn trong nháy mắt, cùng bất diệt tinh vực lân cận mấy chục tòa tinh vực bên trong nơi thả ra ngoài vô số đạo tinh khí, đã xông vào bất diệt tinh vực, vọt tới Tần Tinh bên cạnh, sau đó, không vào trong cơ thể hắn, bởi vì Tần Tinh hiện tại là hồn trạng thái, cả người đều hiện ra một loại thấu rõ, cho nên cũng để cho mọi người có thể nhìn rất rõ ràng. Những này tinh khí đang bước vào Tần Tinh trong hồn sau đó lập tức tự phát tụ tập với nhau, tạo thành lần lượt vòng xoáy. Hắn ở đây tu luyện một khắc này, rốt cuộc có người hiểu rõ Tần Tinh đang làm gì. Có thể điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm khó có thể tiếp nhận. Tinh tu cũng tốt, minh tu cũng được, mỗi cái sinh mệnh tu hành, tinh khí đều là nhất định phải hơn nữa xuyên qua từ đầu đến cuối. Tần Tinh hiện tại chính là tại đại lượng hấp thu tinh khí, cũng chính là tiến hành tu luyện. Kế tiếp, mọi người cũng là càng thêm khiếp sợ, bởi vì Tần Tinh kia thấu rõ trong hồn, đem hắn hấp thu tinh khí sau đó từng hình ảnh biến hóa, rõ ràng dương bọn hắn bây giờ phía trước. Mọi người đều là tu sĩ, tự nhiên đều vô cùng rõ ràng quá trình tu luyện, cho nên bọn hắn há có thể không nhìn ra, Tần Tinh hiện đang tu luyện, dĩ nhiên là từ lúc ban đầu, bắt đầu, kia vô số viên tinh thần bị Tần Tinh một hơi dẫn động, đại biểu tinh tu sơ cấp nhất tinh sĩ trong cảnh giới tinh động lại phân cửu cảnh. Trong đó lớn nhất đại biểu ý nghĩa có thần du, tinh giáp, tinh văn chờ một chút tiểu cảnh giới. Tần Tinh trong hồn tinh khí số lượng đạt đến tới trình độ nhất định sau đó, hắn hồn liền chia ra làm ba, giống như nguyên thần hình người, hơn nữa xông lên trời không, đồng thời hấp thu tinh khí. Đây liền đại biểu thần du. Ngay sau đó, tinh khí tại hắn ba cái chân hồn che phủ tầng một tinh giáp. Tinh giáp bên trên tinh khí mù mịt, bất ngờ giống như tinh không một dạng, ẩn chứa vô số ngôi sao. Tinh giáp cực hạn, vì tinh thần giáp, đó là có thể đem bản thân chỗ tại tinh thần nhũ vào trong đó. Nhưng hôm nay xuất hiện ở tần tinh trên hồn tinh giáp, đã không phải là tinh thần giáp, mà là tinh giới giáp. Hắn rõ ràng là đem chọn cái mệnh tinh giới tại tinh giáp bên trên hiện ra ra. Bởi vì ở đây tinh tu, mỗi người đều có thể tại đây tinh giáp trên vô số ngôi sao bên trong tìm đến nhà mình. Tinh khí tiếp tục tràn vào tần tinh trong hồn, dần dần bắt đầu ở hắn trên hồn ngưng tụ ra từng đạo tinh văn. Mãi đến 999 đạo hoàn mỹ số lượng. Đến lúc này, tất cả mọi người đều biết rõ, tần tinh đây là tại lại lần nữa bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Đã có thể dễ như trở bàn tay đem thần đánh bại tần tinh. Vậy mà căn bản không có chút nào tu vi cảnh giới, còn cần từ đầu tiến hành tu luyện, lại đi một lần tu hành chi lộ. Đây mới thực sự là để cho mọi người khó có thể tin. Bất quá, điều này cũng làm cho bọn hắn vô cùng chờ mong. Tần tinh lần này tu luyện từ đầu, sẽ tu luyện tới cảnh giới gì, mà tới lúc đó hắn lại sẽ có cường đại cỡ nào. Một khắc này, cũng không có ai dám thật đem tần tinh trở thành một cái vừa mới bước lên tu hành chi lộ người mới đi tập kích công kích hắn. Cho nên mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn đến. Một số năm sau, khi có người nhớ lại màn này thời điểm, trên mặt vẫn mang theo vô tận thổn thức kinh diễm chi sắc. Một người tu luyện, trên trời dưới đất, hàng tỷ tu sĩ quan sát. Đây là bực nào tráng lệ một màn. Từ cổ chí kim, lại có ai có thể làm được một điểm này? Chẳng biết lúc nào, tần tinh ba cái hồn đã lại lần nữa hợp lại làm một, khoanh chân ngồi ở tinh không bên trong, mà thiên địa bốn phía, vô số tinh quang hội tụ thành từng luồng thiên hà, từ bốn phương tám hướng hướng về ba cái trong hồn truyền vào. Dần dần, tần tinh ngồi xếp bằng thân thể, bắt đầu chậm, rãi lên cao, bởi vì tại dưới người hắn, có đến vô số đạo thiên hà đem hắn vững vàng nâng. Chúng tinh cùng nguyệt, tần tinh đã hóa thân làm trong tinh không quân vương. Hàng tỷ tinh thần toàn bộ đều vững vàng vây tụ ở chung quanh hắn. Đem chính mình tinh thuần nhất tinh khí, không giữ lại chút nào truyền đưa cho hắn. Tần tinh, thành tinh thần trung tâm, trong trời đất, toàn bộ bất diệt giới trung tâm, thậm chí tại tần tinh dưới thân, kia vô số tinh khí, vậy mà đang điên cuồng phun trào bên trong, ngưng tụ thành một tòa cũng không cao lớn tiểu sơn, mà tại tần tinh phía trên đỉnh đầu tinh không bên trong, tinh khí lại ngưng tụ ra từng khỏa sinh động như thật tinh thần. Ngay sau đó, tại tần tinh đối diện, một tòa bình thường trạch viện đột ngột từ mặt đất vụt lên. Trong trạch viện càng là có đến từng gian san sát tòa nhà. Thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng cái mang mang lục lục thân ảnh. Mà cuối cùng, ở đó trạch viện trên cửa, tinh khí ngưng tụ thành hai chữ, tần gia. Một màn này, để cho tuyệt đại đa số người đều xem không rõ. Nhưng mà, thiên cơ tử, trung thiên đế quân đế hậu và người khác, chính là trong mắt không nhịn được đã có nước mắt tuột xuống. Bởi vì bọn hắn lần nữa thấy được kia xếp bằng ở tần giao hậu sơn bên trên, ngước nhìn đỉnh đầu tinh không mênh mông, ngước nhìn dưới núi nhà mình cái kia tuổi nhỏ thời điểm tần tinh. Đây, đồng dạng là tần tinh cố chấp. Lượng lớn tinh khí vẫn đang điên cuồng tràn vào tần tinh trong hồn, cho nên cũng để cho tần tinh tu vi cảnh giới Tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ liên tục tăng lên đấy. Hồn khắc xuống tinh ngân, bước vào tinh giả cảnh, tinh ngân ngưng tụ tinh hạch, bước vào tinh tương cảnh, tinh hạch mở tung hóa thành tinh hồn, bước vào tinh hầu cảnh, tinh hồn bên trong 9 bước đạp tinh lộ, bước vào tinh vương cảnh. Toàn bộ quá trình tu luyện, cho dù là thiên tư lại chắc tuyệt chi nhân, cũng ít nhất cần cái vài chục năm. Nhưng mà vào giờ phút này, trên thân tần tinh, ở đó nhiều chút tinh thuần tinh khí đại lượng tràn vào dưới tình huống. Chỉ dùng mấy chục giây thời gian mà thôi. Bất quá, cũng đang lúc này, bất diệt tinh vực tinh không bên trong, xuất hiện đại lượng tinh vân. Mà tất cả mọi người đều biết rõ, đây là thiên phạt đã tới dấu hiệu. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.